Loạn Sát Châu liền không có mấy cái là thuần người tốt. Đồng thời Lý Dương Bình tự cảm thấy mình cũng không phải cái gì người tốt. Mà đồng thời, bốn phía những kia như có như không ánh mắt đã đem chỗ này hết thảy đều nhìn cái rõ ràng. Nhìn đến Lý Dương Bình ăn quả đắng, bọn hắn lại không có giễu cợt, ngược lại là đem cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn về phía kia bàn tử. Bất quá nhãn thần rất là bí mật, bảo đảm đối phương sẽ không phát hiện. Cùng lúc đó cũng là thấp giọng trò chuyện với nhau, có trò hay nhìn, nhìn đến có tác phẩm mới. Tiểu tử này cái này cuồng, thân phận gì a, tựa như rất lạ mặt a. Bao gồm cái kia Nguyên Anh sơ kỳ cũng lạ mặt, không giống như là Loạn Sát Châu người a. Ta đối bọn hắn có chút ấn tượng, bọn họ đích xác không phải Loạn Sát Châu người, tiểu tử kia là nào đó cái gia tộc hiếu gia chủ, cha hắn là hóa thần viên mãn tu vi, cũng là bọn hắn gia tộc tối cường giả. Trách không được tiểu tử này như vậy chảnh, bất quá chính là hóa thần viên mãn tại trước mặt chúng ta cuồng ngược lại là có thể dùng, bất quá tại kia thất đức công ty trước mặt cuồng là làm sao dám a. Hắc hắc, bên ngoài thế tới lực mà thôi. Bọn hắn hiểu cái gì a? Từng cái tận đều là thấp giọng, sợ bị mục tiêu biết rõ. Bọn hắn dám mắng làm sự tình công ty thất đức, thậm chí dám ngay ở thất đức công ty người trước mặt mắng. Nhưng là cho bọn hắn 10 cái lá gan đều không dám phá hư đối phương làm sự tình kế hoạch. Tại làm sự tình công ty người trước mặt mắng đối phương, nhân ra nhiều lắm là hội mắng trở về, cũng rất ít hội động thủ. Nhưng mà như là phá hư làm sự tình công ty kế hoạch, hậu quả kia liền nghiêm trọng. Trước mấy ngày liền có một cái. Hiện tại còn tại Hắc Long đấu giá hội đâu. 3 ngày sau, kia bàn tử thế nào còn không có ra đến đâu. Cự ly kia bàn tử tiến vào khách sạn đã qua dòng giã 3 ngày, có thể là 3 ngày bên trong vậy mà không có đi ra cửa. Không ra đến lại như thế nào? Hắn kia lưu ảnh thạch ngày thứ 2 liền ra đến. Tiểu tử, này mạnh như vậy sao? Ta xem qua, nói thực lời nói, xác thực không tầm thường, có giá trị học tập. Bỗng nhiên, một trận ồn ào tiếng truyền đến. Mau nhìn, tiểu tử kia ra đến. Nơi xa cửa khách sạn, bàn tử lẻ loi một mình đi ra. Hắn hưởng thụ lấy gió nhẹ quét, lập tức cảm thấy tâm tình thoải mái, vừa lòng thỏa ý. Mặc dù chân có chút mềm, bất quá vẫn không có ảnh hưởng hắn tâm tình. Không biết rõ vì cái gì, hắn cảm giác đến bốn phía vô số đạo ánh mắt hướng lấy chính mình nhìn tới. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ta y phục không có mặc, cúi đầu một nhìn, lập tức thở nhẹ một hơi. Theo sau hắn cảm giác chắp sau lưng động tĩnh, thấp giọng nói, đều xử lý sao? Thiếu chủ yên tâm, đều xử lý hoàn tất, liền cặn bã đều không có còn lại. Kia áo xám lão giả khàn khàn mở miệng nói, bàn tử nghe nói, lập tức liền không lại để ý. Đối hắn mà nói, không phải liền là 2 cái đồ chơi mà thôi, dùng xong giết chết liền được. Hắn cất bước đi về phía trước, tính toán đi dạo một vòng tòa thành trì này. Bỗng nhiên một người từ hắn bên cạnh đi qua lúc, trêu chọc nói, thật là nhìn không ra, nghĩ không đến người lớn không ra sao, lại là chân nhân bất lộ tướng. Liền tại bàn tử mộng bức thời khắc, lại có một người đi tới, có cái gì tân chiêu số A? Dạy ta 2 chiêu thôi. 2 người cũng không để ý tới bàn tử phản ứng, đều là nói xong cũng đi. Bọn hắn đều là đến trêu chọc một lần tiểu tử này, suy cho cùng nhân ra có thể là đại danh nhân A. Cái này thời khắc bàn tử là mộng bức, cuối cùng phát sinh cái gì? Bọn hắn tại nói cái gì? Đột nhiên, một làn gió thơm úp mặt mà tới. Một yêu diễm thiếu phụ lắc eo đi tới, nàng thổ khí như lan, uy, ta đạo lữ. Trước mấy ngày vừa mới chết, hiện tại thi cốt chưa hàn, lúc nào cùng ta đại chiến một trận. Bàn tử cảm giác chính mình đầu óc ông ông, người đạo lữ thi cốt chưa hàn, người thế nào cùng dáng vẻ đắc ý. Đồng thời cái này xinh đẹp thiếu phụ lại là Nguyên Anh kỳ, nàng muốn làm gì? Nhìn lấy bàn tử một mặt mộng bức bộ dạng, xinh đẹp thiếu phụ ném một cái mị nhãn, lại lần nữa lên tiếng, liền coi như ta tiện nghi ngươi. A, đáng chết, cái nào vương bát đản làm, bàn tử không ngốc. Không bao lâu hắn liền biết rõ ràng chân tướng. Thậm chí tay bên trong còn có một mai lưu ảnh thạch, lúc này hắn sắc mặt giống như màu gan heo. Đáng chết, thế mà dám đem tiểu ra tư thế oai hùng quay xuống đến rồi. Còn cầm ra ngoài bán, hắn kém chút liền khí chết rồi, trên đời thế nào lại có tâm tư như này ác độc người. Làm sự tình công ty, nghe đều chưa nghe nói qua, các ngươi thật là tìm chết a. Bàn tử nghiến răng nghiến lợi. Một phiên nghe ngóng hắn cũng là biết rõ rồi là làm sự tình công ty dở trò quỷ. Lưu ảnh thạch là cái này thế lực đập, liền là lưu ảnh thạch cũng là đối phương bán. Thậm chí còn có người mang theo lưu ảnh thạch, du tẩu tại các tòa thành trì, khắp nơi tìm người chào hàng. Bàn tử đem ánh mắt đỏ thấm nhìn hướng một bên lão giả, cả giận nói, người ánh mắt mù sao. Có người vụng trộm chạy vào tiểu gia gian phòng, người nhìn không thấy. Lão giả một mặt phiền muộn, có tâm nghĩ muốn giải thích, nhưng mà cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Bàn Tử một mặt tức giận, một cái đem Lưu Ảnh Thạch bóp cái nát bấy, nghe nói kia Lưu Ảnh Thạch cửa hàng liền tại Đông Dương Thành, đi, chúng ta đem bọn hắn cửa hàng cho nện. Thiếu chủ, muốn không chúng ta chuẩn bị sẵn sàng lại đi a. Lão giả có chút lo lắng, mở miệng thuyết phục, nhưng mà Bàn Tử ngay tại nộ đầu bên trên, chỗ nào nghe lọt. Còn chuẩn bị cái gì? Cái này làm sự tình công ty như này khi nhục ta, tiểu gia cho dù là nện bọn hắn cửa hàng, bọn hắn lại có thể thế nào? Ta cha có thể là hóa thần viên mãn tu vi. Bàn Tử không sợ chút nào, bởi vì hắn từ trước đến nay chưa nghe nói qua cái này cái gì cầu thí làm sự. Tình công ty, cũng không phải hắn cô lậu quả văn, thứ nhất là công ty quật khởi quá nhanh, ngắn ngủi 1-2 năm thời gian, cái này chút thời gian tại tu chân giới căn bản không tính là cái gì. Loạn sát châu bên ngoài người. Người nào có thể dự đoán đến chỗ này ngắn ngủi 1-2 năm thời gian lại là phát sinh biến hóa lớn như vậy. Đồng thời mấu chốt là, loạn sát châu người tổng là hữu ý vô ý giấu giếm kẻ ngoại lai, vì lẽ đó liền dẫn đến vừa tới loạn sát châu người không chú ý rất dễ dàng liền sẽ không chú ý công ty tồn tại. Đi, đi Đông Dương Thành, Bàn Tử rít lên một tiếng, lúc này phi thân lên. Hồi bào lão giả trầm tư một lát, lại không có chiếm được làm sự tình công ty nhiều ít tin tức, thế là cũng yên lòng. Nghĩ đến chỉ là một cái ít thế lực mà thôi, lão phu 3 năm trước đây cùng gia chủ tại loạn sát châu lưu lại mấy tháng, căn bản cũng không có nghe nói qua cái này thế lực, nhìn đến không đáng sợ. Siêu, hắn một bước bước ra, lúc này theo lấy Bàn Tử hướng Đông Dương Thành bay đi. Mà tại thành bên trong, đã sớm có vô số người chú ý bọn hắn động tĩnh. Thấy thế tất cả mọi người là ngo ngoe muốn động, có người liền len lén đi theo. Nhìn đến hai gia hỏa này là đi tìm kia thất đức công ty phiền phức rồi. Hắc hắc. Bọn hắn quả nhiên không biết rõ thất đức công ty, cái này lần có trò hay nhìn, cái này là dê vào miệng cọp a. Ha ha ha ha ha, còn là chúng ta miệng của những người này chặt chẽ a. Không sai, đại gia đều phải chú ý, tận lực không muốn bại lộ thất đức công ty cùng song tu thuế sự tình, nếu không chúng ta chẳng những không có Lưu Ảnh Thạch nhìn, thậm chí liền là xem kịch đều không nhìn thấy. Các ngươi nói hai gia hỏa này có thể hay không bị đưa lên đấu giá hội? Chắc chắn sẽ không, cảnh giới cùng bối cảnh quá thấp. Chật chật chật, thật là thật đáng buồn, liền là đấu giá hội tư cách đều không có. Đám người khe khẽ nói nhỏ, nhưng mà như là có người bên ngoài tồn tại, bọn hắn lúc này liền sẽ ngậm miệng, hoặc là dứt khoát tiến hành truyền âm. Chủ đánh liền là miệng chặt chẽ, không lộ ra chút nào phong thanh. Đi qua phong trần mệt mỏi đi đường, Bàn Tử cùng Hôi Bào lão giả hoa phí tiếp cận thời gian một ngày mới đuổi đến Đông Dương Thành. Cái này là liền là kia cửa hàng, Bàn Tử nhìn lấy kia người đến người đi cửa hàng, nghiến răng nghiến lợi. Cửa hàng rất là khác loại, tường ngoài là gần như trong suốt lưu ly. Cách lấy lưu ly một mắt liền có thể nhìn đến bên trong kệ hàng trưng bày Lưu Ảnh Thạch. Ngoài ra từng cái tu sĩ một mặt hèn mọn chọn cái gì. Thậm chí châu đầu ghé tai, vô cùng náo nhiệt, vừa nghĩ tới chính mình xấu hổ một màn bị người quan sát, Bàn Tử lúc này liền nộ từ tâm khởi. Đấm ra một quyền, một đạo trận pháp ngăn trở hắn công kích, lập tức vô số đạo ánh mắt nhìn lại. Từng cái tận đều là cười trên nỗi đau của người khác. Là ai dám đến ta cửa hàng nháo sự? Lăng Chính Kỳ đạp không mà ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng Bàn Tử, tiểu tử ngươi nghĩ muốn làm gì? Nội tâm lại là minh bạch, tiểu tử này dự đoán liền là người bị hại một trong. Thế mà là hóa thần trung kỳ, kia Hôi Bào lão giả nội tâm một kinh, liền ngăn tại Bàn Tử trước mặt, chắp tay cung kính nói, vãn bối xin ra mắt tiền bối, thiếu gia nhà ta một lúc thất thố, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Lăng Chính Kỳ khinh miệt quét hai người một mắt, cái này dạng thực lực cũng dám tới công ty nháo sự. Bàn Tử thấy thế lập tức hết giận mấy thành, suy cho cùng thế không bằng người, nếu là đối phương một bàn tay đập chết chính mình thế nào làm. Đem nộ hỏa mạnh áp tại nội tâm, tiền bối, vãn bối cùng tiền bối không cừu không oán, không biết rõ vì cái gì muốn như này khó xử vãn bối. Lăng Chính Kỳ ra vẻ không biết, ý gì, chính là, liền là vì cái gì vãn bối việc riêng sẽ bị các ngươi quay xuống đến. Lăng Chính Kỳ ra vẻ kinh ngạc, hỏi tiểu tử ngươi không thể không có chứng nhận liền song tu a. Chứng nhận. Bàn Tử sững sờ, nhớ lại vài ngày trước, có người từng cho chính mình chào hàng chứng nhận sự tình. Lăng Chính Kỳ giải thích nói, tại loạn sát châu song tu là cần thiết chứng nhận, người không có chứng nhận, người mẹ nó phạm pháp biết rõ sao. Cái này, Bàn Tử đã mộng, cái này là cái gì quỷ? Song tu còn cần thiết chứng nhận, quả thực liền là làm trò cười cho thiên hạ. Một chớp mắt hắn nộ từ tâm khởi, tiền bối, chẳng lẽ người thật sự coi chính mình có thể dùng một tay che trời rồi? Lăng Chính Kỳ hai tay một mở ra, không có chuyện này. Ta cái này người rất điệu thấp. Ha ha, Bàn Tử bị khí cười, cả giận nói tiền bối vẻn vẹn là hóa thần trung kỳ tu vi, ta phụ thân là hóa thần viên mãn tu vi, ta trong gia tộc còn dư hóa thần càng có vài vị, chẳng lẽ tiền bối thực muốn đắc tội. ngươi cũng có thể để ngươi phụ thân đến thử thử. Lăng Chính Kỳ lơ đễnh, hóa thần mà thôi, rất nhiều sao. Tốt, sớm tại ta xuất phát thời khắc ta đã thông chi ta phụ thân, hy vọng tiền bối không nên hối hận. Một bên Hôi Bào lão giả kinh ngạc nhìn lấy bàn tử, nghĩ không đến thiếu chủ lại là lưu lại cái này một tay. Đúng vào lúc này nơi xa truyền đến hét dài một tiếng, một thân ảnh từ xa mà đến gần nhanh chóng tới gần. Là ai dám khi nhục ta nhi? Oanh, uy áp lan tràn ra, một trung niên nam tử đứng lơ lửng trên không. Hắn hai mắt xem thường nhìn lấy Lăng Chính Kỳ, ban đầu hắn cùng mình nhi tử đến Loạn Sát Châu làm một chút việc, chính mình có chút quan trọng vì lẽ đó cùng hai người tách ra, lại nghĩ không đến mới tách ra không bao lâu nhi tử liền cáo chi chính mình xảy ra phiền toái. Thế là hoa phí một chút thời gian chạy tới, hiện nay cuối cùng là đuổi lên. Tùy ý nhìn lướt qua Lưu Ảnh Thạch bảng hiệu, Lưu Ảnh Thạch cửa hàng, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, hắn liền là không tiếp tục để ý, cái cửa hàng này hắn cũng không có nghe nói qua, nghĩ đến chỉ là một cái ít thế lực. Nhưng mà hắn vội vàng một mắt nhưng lại chưa phát hiện kia nhỏ bé mấy cái chữ, kém chút dẫn đến hắn hối hận cả đời. Các hạ vì cái gì khi nhục ta nhi? Chạy tới trung niên nam tử một mặt lãnh ý nhìn chằm chằm Lăng Chính Kỳ, rất có một lời không hợp liền động thủ xu thế. Khi nhục, Lăng Chính Kỳ ra vẻ không biết, một mặt buồn bực nói, cứ gì nói ra lời ấy. Ây, trung niên nam tử sững sờ, hắn mới vừa đuổi đến, phía trước chỉ nghe chính mình nhi tử nói bị khi nhục, nhưng mà cụ thể hắn cũng không biết rõ. Bàn tử nhìn đến chính mình phụ thân đi đến, lập tức như cùng ăn một khỏa thuốc an thần. Hắn chỉ lấy Lăng Chính Kỳ mắng, các ngươi quả thực không muốn mặt, đem ta kia sự tình cầm Lưu Ảnh Thạch quay xuống đến. Nghe nói, trung niên nam tử kia sửng sốt, hắn không thể tin nhìn lấy Lăng Chính Kỳ, cái này ra hỏa đều hóa thần trung kỳ, thế mà làm ra cái này chủng sự tình. Thật là không muốn mặt sao, bất quá hắn đối với mình nhi tử bị người nhìn đến ngược lại không quá để ý. Suy cho cùng đối với tu sĩ mà nói, nhục thân chỉ là một bộ thân xác gối tha mà thôi. Người tu sĩ nào cùng người khác thời điểm chiến đấu y phục không có bị đánh nát. Không nói người khác, chính mình liền đã từng rơi vào vây công, quần áo đều bị đánh nổ, cuối cùng không hề cố kỵ trần truồng đánh giết địch nhân. Nếu là quá mức để ý, kia thời khắc mấu chốt thế nào chết cũng không biết. Nhân gia đều muốn giết mình, chính mình còn vội vàng mặc quần áo. Là sợ chết không dễ nhìn thật sao? Bất quá hai kiện sự tình cuối cùng vẫn là có chút khác biệt, đồng thời cái này sự tình cũng cần thiết đòi lại một cái công đạo. Hắn nhìn lấy Lăng Chính Kỳ, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ nghe đến đi. Đây có phải hay không là hẳn là cho bản tọa một lời giải thích? Còn là chờ bản tọa phá các, ngươi cái này đạo đức bại hoại cửa hàng, chính là hóa thần trung kỳ mà thôi, hắn cũng không để ý. Thậm chí mình đời này liền giết qua không ít hóa thần trung kỳ, nếu như đối phương không có bối cảnh vậy hôm nay không những cái này cửa hàng hội biến mất tại thế gian, liền là cái này hóa thần trung kỳ cũng chắc chắn phải chết. Lăng Chính Kỳ nhìn lấy hắn, không sợ hãi chút nào, giải thích. Các ngươi muốn cái gì giải thích, tại Loạn Sát Châu không chứng nhận liền dám song tu, ngươi hỏi hỏi ngươi nhi tử, còn có vương pháp sao? Hắn mắt bên trong còn có pháp luật sao? Hắn lời nói có âm thanh, bao hàm lấy chính nghĩa. Một lần, đối phương hai cha con đều là ngây người. Cái này ra hỏa đầu óc sẽ không xảy ra vấn đề đi. Song tu còn phải chứng nhận, đây là cái gì vương pháp a? Ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Song tu còn phải chứng nhận. Trung niên nhân kia rốt cuộc nhịn không được, hắn phát giác còn phải so tài xem hư thực, cùng cái này chủng đầu óc có vấn đề giảng đạo lý vô dụng, trực tiếp đánh chết đối phương càng cấp tốc hơn. Hắn đột nhiên rút ra bên hông đại đao, giận dữ đánh xuống. Oanh, đao khí lăng lệ xé rách trường không, trực tiếp hướng lấy Lăng Chính Kỳ đánh tới. Cái này một đao liền là phía dưới cửa hàng đều không có bỏ qua, như là Lăng Chính Kỳ ngăn không được không những chính hắn hội thụ thương, thậm chí liền là cửa hàng cũng hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá gặp việc này một màn Lăng Chính Kỳ lại là chút nào không sợ hãi, thậm chí một chút phản ứng đều không có, vẫn y như cũng đứng chắp tay. Các hạ, đến chúng ta công ty địa bàn nháo sự, không khỏi quá mức càn rỡ đi. Theo lấy thoại âm rơi xuống, phịch một tiếng kia đạo đao khí liền là hóa thành cho bụi. Tư Hoành Thịnh đạp không mà ra, lẳng lặng nhìn lấy trung niên nhân kia. Thần hợp cảnh, kinh khủng tràn ngập lấy trung niên người trong lòng, hắn hoàn toàn nghĩ không đến cái này thế lực vậy mà có thần hợp cảnh tồn tại. Có thể là này người rất là lạ mặt a. Chính mình phía trước từng tới Loạn Sát Châu, đối với chỗ này thần hợp cảnh hắn tự nhiên có hiểu, càng là sai người tìm đến chân dung, bảo đảm chính mình sẽ không trêu chọc đến. Có thể là hôm nay lại là hiện thân một tên thần hợp cảnh, thoáng một cái lại là đá trúng thiết bản. Nghĩ tới đây, hắn lập tức biến đến cung kính mấy phần, tiền bối chớ trách, vãn bối cũng không biết rõ chỗ này là tiền bối địa bàn. Tư Hoành Thịnh nội tâm đắc ý, đổi lại phía trước chính mình cùng đối diện cái này người chỉ có thể đồng đạo tương xưng. có thể hiện nay đối phương lại chỉ có thể cung cung kính kính gọi mình tiền bối. Cái này là thực lực mang đến chỗ tốt ra. Buồn cười, người một cái chớ trách liền có thể dùng hời hợt lướt qua rồi. Trung niên mặt người sắc âm trầm, hắn biết rõ hôm nay sợ là khó dùng thiệt. Cắn răng một cái, hắn nói ra tiền bối, vãn bối cùng Lương gia Lương Giật Tiên tiền bối có mấy phần nguồn gốc, không biết có thể cho mấy phần tình mọn. Lương Giật Tiên, Tư Hoành Thịnh hơi kinh ngạc, quả thật là không phải oan gia không gặp gỡ a. Nhìn đến đối phương biểu tình, trung niên nam tử âm thầm thở nhẹ một hơi. Nhìn đến Lương gia tại loạn sát châu quả nhiên có mấy phần mặt mũi, liền là thần hợp cảnh đều phải kiêng kỵ mấy phần. Tiền bối, chuyện hôm nay dừng ở đây như thế nào? Hắn không nguyện ý tính toán chính mình chuyện của con, tương đối mà nói kia quả thực liền là một chuyện có cũng được mà không có cũng không sao việc nhỏ mà thôi. Dừng ở đây, Tư Hoành Thịnh cười nhạo một tiếng, người nhi tử không chứng nhận liền song tu, vốn là làm trái loạn sát châu quy củ, bị trừng phạt không gì đáng trách, mà ngươi hai cha con đều tại ta cửa hàng đại náo, nếu là xóa bỏ, để chúng ta mặt hướng chỗ nào đặt. Tiền bối làm thật không muốn thối lui một bước, như là cái này dạng, vậy vãn, bối nói không chừng muốn mời Lương Giật Tiên tiền bối đến làm một cái chứng kiến. Trung niên người thấp thỏm trong lòng, hắn cùng Lương Giật Tiên chỉ có một chút không lớn không nhỏ nguồn gốc, đi Lương gia làm khách có thể cho chính mình mặt mũi hội gặp mặt một lần, nhưng mà nghĩ muốn người ta ra mặt giúp mình đắc tội một tên thần hợp cảnh, dự đoán không khả năng. Cái này thời khắc hắn chỉ có thể đánh cược một lần, cược có thể dùng hù dọa đối phương. Xì, không ngờ Tư Hoành Thịnh lại là cười nhạo một tiếng, Lương Giật Tiên. Ha ha ha, ngươi liền tính gọi là bọn hắn phụ tử cùng nhau đến, hôm nay cũng không thể nào cứu được ngươi. Cái gì, trung niên nam tử một kinh, đối phương ngắn ngủi một câu liền là bại lộ rất nhiều. Hắn nghĩ tới một cái dọa người đáp án, mặt bên trên mang theo hoảng hốt, chắp tay nói, dám hỏi tiền bối thần thánh phương nào. Bỉ nhân, làm sự tình công ty đào mộ bộ môn mò thi giáo ý. Tư Hoành Thịnh một mặt tự hào, đem chức vị của mình báo ra đến. Oanh long, trung niên nam tử đầu óc trống rỗng, hắn tin tức tự nhiên sẽ không như chính mình nhi tử bình thường lạc hậu. Đối với cái công ty này hắn còn là có nghe thấy, liền là Lương gia bị thiệt lớn đều không dám trả thù. Chính mình lại thế nào đến bản sự cùng cái công ty này đối nghịch. Bất quá hắn tin tức cũng vẻn vẹn so bàn tử hai người tốt chút hứa, suy cho cùng hắn hôm nay cũng không biết rõ Lưu Ảnh Thạch cửa hàng là làm sự tình công ty con. Hắn quay đầu nhìn về kia tòa bảng hiệu, nhìn kỹ mới phát hiện còn có mấy cái chữ nhỏ khắc vào phía trên. Đáng chết, thế mà thật là kia thất đức công ty sản nghiệp. Trong lòng tràn đầy hối hận, chính mình này nhi tử hố cha a. Chính mình mất thể diện thì được rồi, hiện nay còn muốn để làm lão tử ném mặt. Đáng chết, ta sẽ không bị đưa đi đấu giá hội a. Tiền bối tha mạng a. Nghĩ tới đây hắn không do dự nữa, liền cầu xin tha thứ, vãn bối cùng cái này nhiệt xúc có mắt không biết Thái Sơn, còn mời tiền bối thứ lỗi. Tư Hoành Thịnh khoát tay áo, an ủi, không cần sợ hãi, bản tọa không giết người, như vậy đi ngươi để ngươi nhi tử trở về chuẩn bị một chút, tháng sau đi Hắc Long đấu giá hội đem ngươi đập trở về. Không, còn mời tiền bối bỏ qua cho vãn bối cái này một lần, vãn bối. Vãn bối không muốn đi đấu giá hội a. Nhìn lấy Tư Hoành Thịnh không hề bị lay động bộ dáng, trung niên nam tử càng là gấp gáp. Hắn cắn răng một cái, ném ra một mai chữ vật giới chỉ, tiền bối xin bất giật, bên trong là 20 vạn trung phẩm linh thạch, tương đương tại 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch, còn mời tiền bối mở một mặt lưới. Tư Hoành Thịnh sửng sốt, đối phương cái này biết làm người, chính mình có chút xấu hổ hạ thủ a. Nghĩ nghĩ, thôi được, kia liền tạm tha qua ngươi một lần. Trung niên nam tử vừa tính toán buông lỏng một hơi, bỗng nhiên lại nghe đến đối phương nói ra, bất quá ngươi sự tình là kết thúc, nhưng là ngươi nhi tử sự tình lại là không có kết thúc. Nội tâm lập tức siết chặt, trung niên nam tử khẩn trương mà nói, tiền bối, muốn không tạm tha hắn một cái mạng nhỏ a. Nơi xa kia bàn tử đã mặt xám như cho, trước kia chính mình phụ thân đi đến, hắn cho là kết quả sẽ không có huyền niệm. Nhưng mà tình thế phát triển lại là chính hoàn toàn ra khỏi dự đoán. Chính mình kia đỉnh thiên lập địa, quát tháo phong vân phụ thân hiện nay lại là chỉ có thể biết vâng lời cầu xin tha thứ. Không ổn cảm giác tràn ngập lấy nội tâm, chính mình hôm nay sẽ không chết ở chỗ này ha. Tư Hoành Thịnh đem hai người biểu tình thu hết vào mắt, khoát tay áo, đừng sợ, chúng ta công ty rất ít giết người, bất quá tội chết có thể miễn tội múa khó trốn. À, đám người có chút giật mình, tội múa khó trốn, có phải hay không nói sai rồi, bất quá lại là không người cả gan mở miệng đề tỉnh, tiền bối. Thế nào hội nói sai đâu? Là tất cả chúng ta nghe lầm, Tư Hoành Thịnh một ngón tay cái kia bàn tử, người khiêu vũ một cái. Khiêu vũ, bàn tử thở nhẹ một hơi, nguyên lai vẻn vẹn là khiêu vũ mà thôi, chỉ cần không chết kia liền là chuyện nhỏ một cọc. Trung niên nam tử kia cũng là thở nhẹ một hơi, nhìn đến công ty này người quả nhiên không yêu thích giết người, liền ưa thích làm sự tình. Không biết rõ tiền bối nghĩ muốn khuyển tử múa cái gì đâu. Hắn bình thường thường xuyên ra vào kỹ viện, nghĩ đến kinh nghiệm hẳn là không kém. Tư Hoành Thịnh cười thần bí, nói ra, thoát y múa cột, nhiệm tại ngươi vi phạm lần đầu, lại là trước mặt mọi người dễ dàng hình vang bộ mặt thành phố, vì lẽ đó cho phép ngươi quan hệ mật thiết, nhưng là áo không thể mặc. Làm sự tình, đem kia hóa thần viên mãn tiến đấu giá hội là làm sự tình, để tiểu tử này khiêu vũ cũng là làm sự tình. So sánh dưới còn là người sau càng có ý tứ, Tư Hoành Thịnh đã bắt đầu ảo tưởng chính mình cái này lần có thể được đến nhiều ít làm sự tình tệ ban thưởng. Hắn bỗng nhiên lại một ngón tay một bên nguyên anh sơ kỳ hôi bào lão giả, ngươi, đi qua làm ống thép. À, kia hôi bào nguyên anh sắc mặt trắng nhợt, nghĩ không đến chính mình cái này đều chạy không khỏi một kiếp. Vâng, không có cách, chính mình chính là nguyên anh sơ kỳ, còn có thể cò kè mặc cả sao. Cắn răng một cái liền là đứng thẳng tại chỗ, hai tay khép lại giơ cao mà lên, hình dáng giống như ống thép. Kia bàn tử nghe đến chính mình không cần chết, chỉ dùng khiêu vũ thời khắc đầu tiên là vui mừng. Nhưng mà ngay sau đó liền là lộ ra khó xử chi sắc. Tiền bối, vãn bối cái này bối phận cũng tính là thanh lâu khách quen, nhưng là cái này thoát y múa cột lại là chưa từng nghe thấy a, không biết. Nghe nói đã sớm chuẩn bị Tư Hoành Thịnh đem ánh mắt nhìn hướng một bên Lăng Chính Kỳ, người sau sắc mặt lúc này một trắng. Không thể nào, lão Tư cái này vương bát đản không thể nào. Lại gặp Tư Hoành Thịnh lật tay một cái, một mai lưu ảnh thạch liền là xuất hiện trong tay, mà không chung cũng là xuất hiện một màn ánh sáng. Bên trong lại là lúc trước Lăng Chính Kỳ tại Lương gia mộ tổ nhảy múa cột cảnh tượng. Lập tức, mọi người vây xem đều là kinh ngạc đến ngây người, cái này làm sự tình công ty người làm lên sự tình đến quả nhiên ngay cả người mình đều không buông tha a. Một chớp mắt, tất cả bên trong qua làm sự tình công ty thất đức chiêu số người tâm tính đều là cân bằng không ít. Nguyên lai cái này thất đức công ty không phải nhằm vào chúng ta, mà là đơn thuần đầu óc có vấn đề, đối xử như nhau tất cả người đều nhằm vào a. Lão Tư, ngươi nhanh chóng thu lại. Lăng Chính Kỳ nhìn lấy chính mình hắc lịch sử, xấu hổ đến kém điểm để giày trừ nát. Cái này vương bát đản, thế mà dám bán chính mình. Nếu không phải đánh không lại đối phương, hắn thật nghĩ đi lên cho đối phương lỗ đít đến một quyền. Khổ khổ, Tư Hoành Thịnh tằng hắng một cái, ôn nhu khuyên nói, ai nha, nhiều lớn sự tình. Lão bản đều nói, đã làm kia liền không muốn che giấu, ngươi không phải là xấu hổ đi. Ta, Lăng Chính Kỳ ưỡn ngược một cái, ngạo nghễ nói, ta ra mặt có thể không có mỏng như vậy. Thế nào khả năng hội xấu hổ? Kia chẳng phải được, nhiều lắm là cái này dạng, cái này lần ta lấy được làm sự tình tệ cho ngươi một thành. Thật chứ, Lăng Chính Kỳ đổi giận thành vui, chỉ cần có làm sự tình tệ liền được, ném mặt cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Yên tâm, lão phu nói chuyện luôn luôn tính toán. Tư Hoành Thịnh nói xong, quay đầu nhìn hướng kia bàn tử, thế nào dạng? Học đến sao? Khởi bẩm tiền bối, vãn bối học đến. Bàn tử cắn răng nói, tại chỗ nhảy cái này chủng múa thật là quá xấu hổ. Chẳng qua hiện nay thế không bằng người, hắn chẳng lẽ dám cự tuyệt sao? Lại nói, nhân, gia hóa thần trung kỳ tiền bối đều nhảy, chính mình chính là kim đan liền tính nhảy lại như thế nào? Bất quá về sau liền không đến loạn sát châu. Rất nhanh, Đông Dương thành liền là náo nhiệt, nhanh, có người muốn trước mặt mọi người nhảy thoát áo múa cột. Nhanh đi, muộn liền không có đến nhìn. Cái gì, cái này là cái gì? Không phải thoát y múa cột sao? Không đúng sao, cái này là thoát y múa cột a. Có thể là, thế nào là cái nam, đồng thời y phục cũng không có thoát a, người nào quy định nhất định phải nữ, lại nói, cái này không phải thoát y sao, áo không phải áo sao, thời gian một nén hương về sau, trung niên nam tử kia rốt cuộc mang theo bàn tử còn có hôi bào lão giả xám xịt rời đi Đông Dương thành. Một ra khỏi thành, bàn tử liền là đỏ lên mặt, cha, ngài không phải cùng Lương gia có nguồn gốc sao? Vì cái gì không để Lương gia người ra mặt đâu? Trung niên nam tử thở dài một hơi, đừng nói là ngươi, liền tính hôm nay là yêu cầu ngươi cha ta nhảy, ta cũng không dám cự tuyệt a. Bàn tử khó hiểu, vội vàng nói, cái này cái gì làm sự tình công ty cái này mạnh sao? Chẳng lẽ Lương gia mặt mũi bọn hắn đều dám không cho? Lương gia, trung niên nam tử lắc đầu thở dài, đừng nói kia Lương giật tiên tiền bối, liền coi như hắn cùng hắn thần hợp hậu kỳ cha tại chỗ này bên trong đều không dám mở miệng đảm bảo ngươi ta. Cái gì? Cái này một lần bàn tử kinh ngạc đến ngây người, hắn la thất thanh, kia làm sự tình công ty cái này cường đại. Mới vừa kia người không phải mới thần hợp sơ kỳ sao? Lương gia còn cần thiết như này kiêng kỵ hắn, kiêng kỵ, Lương gia có thể không phải kiêng kỵ hắn, mà là kiêng kỵ cái này thất đức công ty. Trung niên nam tử nhớ lại cái này đoạn thời gian nghe được tin tức, giải thích nói kia Lương gia mộ tổ bị đào, Lương gia phụ tử bị mang đến đấu giá hội liền là cái này làm sự tình công ty làm, hiện nay Lương gia vẫn y như cũ rắm đều không dám thả một cái, ngươi nói Lương gia hội vì ngươi ta đắc tội cái công ty này sao? Thiên A, thật giả, cái công ty này cũng quá biêu hãn đi. Một chớp mắt bàn tử cừu hận trong lòng tan thành mây khói, bị chụp lén liền bị chụp lén đi, nhiều lắm là tính là ném mặt mà thôi. Nhưng là đắc tội cái này thế lực, dự đoán khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Trung niên nam tử cũng có chút nghĩ mà sợ, vỗ vỗ bộ ngực, may mắn vi phụ vừa rồi phản ứng kịp thời, nếu không ngươi liền chuẩn bị tham gia đấu giá hội đem vi phụ đập trở về đi. Một bên Hôi Bào lão giả do dự một hồi, theo sau nói ra, thiếu chủ, mới vừa ngươi khiêu vũ thời gian ta nhìn thấy thật nhiều người cầm lưu ảnh thạch ra đến thu hình lại đâu. Cái gì? Bàn tử sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, cái này loạn sát châu quả thật là loạn a, xem ra sau này không thể trở về. Đêm đó, Đàm Phong ngay tại phòng làm việc của mình bên trong nhìn lấy gần nhất thu vào. Gần nhất thuế thu quả nhiên hàng thật nhiều, bất quá cái này cũng tại dự kiến bên trong. An táng thuế nhất thấp 50 năm một phát, đồng thời an táng thuế nhất thấp cũng là kim đan thế lực lên mới thu, đối với những kia phàm nhân cùng luyện khí cùng trúc cơ thế lực, Đàm Phong cũng không có lạnh lùng vô tình như vậy, đồng thời thế lực này cũng không thu được nhiều ít linh thạch. Vì lẽ đó 50 năm chi bên trong dự đoán an táng thuế không có cái gì thu vào. Đến mức song tu thuế, Đàm Phong cho phép nhất thấp một cái tháng giao một lần, cũng bởi vì vậy vừa tuyên bố song tu thuế chính sách lúc, không ít người bách tại công ty dâm uy nộp thuế, ngược lại trái phải cũng liền một tháng thuế, dễ dàng liền cầm được ra đến. Bất quá làm qua đoạn thời gian, làm những này người phát hiện liền tính không nộp thuế, chỉ cần không song tu liền một chút việc đều không có lúc, có thể liền sẽ vứt bỏ nộp thuế. Thậm chí, hiện tại, không có nộp thuế, một đoạn thời gian không song tu chỉ chuyên chú tại tu luyện. Phát giác cũng không phải là không thể tiếp nhận, ngược lại tu vi tinh tiến không ít lúc, dự đoán về sau đều sẽ không nộp thuế, trực tiếp từ bỏ. Bất quá Đàm Phong cũng không thất vọng, hắn vốn cũng không phải là vì linh thạch, mà là vì làm sự tình, đồng thời hắn còn có một cái kế hoạch. Một cái cải biến loạn sát châu kế hoạch, song tu thuế chỉ là trong đó một khâu mà thôi. Nhìn đến muốn tìm cơ hội đẩy ra xuống một cái tiền thuế, chẳng qua hiện nay công ty thực lực nếu là mở rộng dự đoán độ khó có chút lớn. Đàm Phong vuốt vuốt mi tâm. Lập tức lắc đầu, được rồi, ngược lại thời gian không vội vã, chính mình cũng mới đến loạn sát châu bao lâu. Qua mấy năm cũng không muộn, liền tại lúc này, văn phòng đại cửa bị mở ra. Ngọc Tuyền Thánh Nhân khí phách phấn chấn bước vào, hắn chỉ phía sau, Đàm tiểu tử, ngươi xem một chút lão phu tìm tới người nào. Đàm Phong ngẩng đầu nhìn lại, sửng sốt một chút, đây là ai? Một cái toàn thân bao quấn tại xiềng xích bên trong thân ảnh, nhìn không rõ chân dung. Tạch tạch tạch, xiềng xích nhúc nhích ở giữa. Một chương quen thuộc khuôn mặt xuất hiện tại Đàm Phong trước mắt. Là ngươi, Đàm Phong lên tiếng kinh hô, có chút mộng bức, Tả Nguyên Bạch cười cười xấu hổ, gặp qua Đàm lão bản, lúc trước đều là hiểu lầm a. Hắn biết mình đoán chừng phải chết rồi, chính mình hại chết đối phương đại ca, hôm nay sợ là vô pháp may mắn thoát khỏi a. Ngọc Tiền Thánh Nhân cười đắc ý nói, lúc trước tiểu tử này chạy trốn lúc, ta lười nhác ngăn cản, vì lẽ đó tại hắn thân bên trên vụng trộm đánh xuống một đạo ấn ký. Hôm nay tại Đông Dương Thành phát giác được ấn ký tồn tại, thế là có tâm tính vô tâm dễ dàng liền là ra tay bắt tới. Nói đến đây, Tả Nguyên Bạch vẻ mặt cầu xin, hắn đến Đông Dương Thành là tính toán nghe ngóng một phiên cái công ty này tin tức, nhưng mà không phải vì trả thù, lúc trước chính mình điểm kia ủy khuất, chỉ cần đối phương không trả thù chính mình liền vụng trộm vui. Chính mình sở dĩ đến Đông Dương Thành liền là nghe ngóng một phiên cái công ty này có không có ra tay với chính mình tính toán, để cho mình làm ra ứng đối. Lại nghĩ không đến lại là dê vào miệng cọp, cái này gọi Ngọc Tuyền thủ đoạn lại là như này khủng bố. Đàm Phong một thời gian sửng sốt, hắn cảm giác chính mình kế hoạch muốn mất đi hiệu lực. Đáng chết a, Ngọc Tuyền cái này ra hỏa hỏng ta chuyện tốt, lão tử đều đem Vân Lệ kêu lên đến, hiện tại Tả Nguyên Bạch đều trong tay, còn viết cái cọng lông sách a. Muốn không, đem cái này ra hỏa thả đi, chờ Vân Lệ đến có việc có thể làm. Nghĩ như vậy, Đàm Phong sáng tỏ thông suốt, đối lấy Tả Nguyên Bạch nói ra, như vậy đi. Ta trước thả ngươi đi, ngươi cái này đoạn thời gian tận lực trốn một lần, thời gian một năm liền tốt, ngàn vạn đừng có lại bị bắt đến, ngươi nói ngươi, đều trưởng thành, liền chính mình đều chiếu cố không tốt chính mình. Ngọc Tuyền Thánh Nhân sửng sốt, Tả Nguyên Bạch cũng là sửng sốt. Tiểu tử này đầu óc bên trong đến tột cùng suy nghĩ cái gì a? Tả Nguyên Bạch cau mày, hắn cảm thấy trong đó sẽ không cái này đơn giản. Cái này thất đức công ty làm sự tình nhất là thất đức, hiện nay thả chính mình đi không phải là có âm mưu gì. Đáng chết a, Tả Nguyên Bạch chưa bao giờ như hôm nay cái này xoắn xuýt, nhân ra thả chính mình đi, chính mình còn phải cân nhắc nửa ngày. Một chớp mắt hắn náo hải bên trong tái hiện vô số cái ác độc âm mưu, mỗi một cái đều để hắn trong lòng run sợ. Không đúng, cái này thất đức công ty âm mưu nhất định so ta nghĩ còn muốn âm hiểm. Dù cho đã là thần hợp hậu kỳ, nhưng là Tả Nguyên Bạch vẫn y như cũ là tất cả da gà đều nổi lên. Hắn nhìn lấy Đàm Phong, Đàm lão bản, ta không đi có thể sao? Đã ngươi cho ta đào hố, kia ta liền, phản đạo hạnh chi, Đàm Phong cùng Ngọc Tuyền đều là kinh ngạc đến ngây người. Mà Ngọc Tuyền càng lớn, hắn nhìn lấy Đàm Phong còn có Tả Nguyên Bạch, oán thầm nói, hai gia hỏa này không phải là thất lạc mấy ngàn năm, khác cha khác mẹ cách một thế hệ thân huynh đệ a. Qua một cái người muốn thả đi đối phương, một cái không nguyện ý đi. Nhưng là thời khắc này Đàm Phong lại là chết lặng, đối phương đầu óc rõ ràng không bình thường, chính mình thế nào câu thông a? Hắn đột nhiên cảm giác được, có lúc trí thông minh quá cao cũng không tốt, cùng ngốc bức giao lưu rất tốn sức. Đàm Phong ngơ ngác há miệng, vì cái gì? Tả Nguyên Bạch trầm tư một lát, hắn phát giác đã đánh không lại, vậy không bằng gia nhập đối phương. Hắn ánh mắt sáng lên, nói ra, Đàm lão bản, các ngươi còn muốn người sao? Ngài cảm thấy ta có thể chứ? À, cái này thời khắc Đàm Phong cùng Ngọc Tuyền đều là mộng, cái này ra hỏa cái gì não mạch kín a? Ngươi nhà không phải địch nhân sao? Ngươi gia nhập cái giám a? Nhìn lấy Đàm Phong ngây người, Tả Nguyên Bạch vội vàng nói, Đàm lão bản, hại chết ngài đại ca ta thật không phải cố ý, đều trách kia quý thương a, ngài liền để ta chuộc tội đi. Cái này thời khắc Tả Nguyên Bạch thấp thỏm trong lòng không ngừng, nếu là đối phương đồng ý, chính mình liền có thể yên lòng, suy cho cùng cái này thất đức công ty tổng sẽ không ngay cả người mình đều hố a. Nhưng mình suy cho cùng hại chết đối phương đại ca, cái này một quan dự đoán không dễ dàng qua a. Tốt, ta đáp ứng ngươi, hoan nghênh gia nhập làm sự tình công ty. A, Tả Nguyên Bạch sững sờ, cái này đồng ý rồi. Cái này cũng quá đơn giản đi, làm đến trong lòng mình bất ổn. Sớm biết cái này dễ dàng, chính mình tại quý gia không có bị diệt phía trước liền gia nhập. Đàm Phong nhẹ gật đầu, không sai, người sau này sẽ là công ty ngân bài tay chân. Đối với Tả Nguyên Bạch, Đàm Phong cũng không có cửu hận gì, ngược lại đối với Phương ngược lại là bị chính mình hố đến có chút thảm. Đến mức đối phương sẽ không sẽ trung tâm, Đàm Phong không thèm để ý chút nào, hắn căn bản không sợ bị người gánh phản. Phản bội chỉ là dẫn đến chính mình nhiều một cái làm sự tình mục tiêu mà thôi, lợi nhiều hơn hại a. Đồng thời mấu chốt là hắn kế hoạch tiếp theo cần thiết càng nhiều chiến lực, một cái thần hợp hậu kỳ không thể khinh thường a. Một bên Ngọc Tuyền nghe nói, cũng lười đến nhiều hỏi, trực tiếp liền là giải khai Tả Nguyên Bạch thân bên trên trói buộc. Đối với này người sẽ không sẽ bất hòa, hắn cũng không để ý chút nào, ngược lại đánh không chết chính mình. Cái này, ngược lại là Tả Nguyên Bạch sửng sốt, hai người này đầu óc chết như vậy sao? Cái này tin tưởng rồi, không khảo vấn một phiên, không làm một chút biện pháp loại hình, tốt xấu cùng chính mình nói một lần phản bội hậu quả, hù dọa một lần chính mình a. Làm đến chính mình hiện tại rất không có cảm giác an toàn a. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Tả Nguyên Bạch còn thật sẽ không dễ dàng phản bội. Suy cho cùng hai người trước mắt một cái cực kỳ yêu nghiệt, về sau thành liền nhất định bất phàm, một cái khác một thân thực lực khủng bố tột cùng, chính mình căn bản không phải đối thủ. Liền tính phản bội hắn cũng vẻn vẹn là quay người rời đi, không dám phía sau đâm đao. Nguyên An Châu, từng tòa cao ngất lầu tháp đem thời không khe hở bao vây lại, hắn lên linh quang chớp động, phù văn không ngừng lưu chuyển. Lại là toàn bộ bố trí trận pháp, bảo đảm vạn vô nhất thất. Hơn 10 tên thần hợp cảnh, lại thêm chuẩn bị thỏa đáng trận pháp, liền tính là thần hợp viên mãn đến này cũng là chắc chắn phải chết. Thậm chí một kiếp cảnh đại năng cũng phải ước lượng 1-2, không dám làm loạn. Xung quanh thậm chí còn tu lên cung điện, cung cấp chúng tu tu luyện cùng nghỉ ngơi. Không tệ, hiện nay nghĩ đến là vạn, vô nhất thất, Khương Hữu nhìn lấy trước mặt bố trí, kia thời không khe hở cũng đã bị bọn hắn bố trí trận pháp giấu. Dù cho có thực lực bất phàm người đi qua, cũng sẽ không nhìn ra mánh khóe. Liền tính nhìn ra mánh khóe, cũng phải ước lượng một phiên, giá trị không đáng đến cùng mình mấy người là địch. Tiếp xuống đến liền nhìn những kia kim đan tu sĩ có thể hay không làm đến đồ tốt. Đồng thời chờ đợi cái này khe hở khuyết trương, đến thời điểm liền có thể dùng tiến vào Nguyên Anh kỳ. Tương lai tốt đẹp tựa như tại hướng lấy Khương Hữu vẫy gọi, để nụ cười trên mặt hắn càng sán lạn. Một cái vô cùng to lớn bí cảnh, bên trong hội có thế nào dạng bảo vật đâu. Mà hắn không biết là, nơi xa đã sớm có hai thân ảnh nhìn lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Liễu Minh Mông nhìn lấy một nhóm thần hợp bố trí, khẽ gật đầu, những này bố trí ngược lại là có tâm, nếu để cho chúng ta tự mình đến. Dự đoán còn phải phí một phiên đầu óc. Tôn Mông nhẹ gật đầu, kia đương nhiên, bọn hắn hiện nay có thể là vì chính bọn hắn công tác, tự nhiên tận tâm tận lực. Hai người trên đường đi du sơn ngoạn thủy, ngược lại là không vội chút nào, nhưng mà dù vậy mấy ngày trước cũng là đi đến Nguyên An Châu. Nhìn lấy này chỗ xây dựng rầm rộ, một nhóm thần hợp cảnh kích động đến bầy mưu tính kế thời khắc, hai người một phiên tính toán phía dưới, quyết định tạm thời trước không động thủ, để đối phương đem nên xây kiến trúc cùng trận pháp đều sửa tốt về sau lại động thủ. Nếu không về sau còn phải chính mình phiền phức, suy cho cùng thay mình làm công cùng vì người khác làm công tính tích cực là ngày đêm khác biệt. Hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Động thủ sao? Liễu Minh Mông hỏi, có chút kích động. Tôn Mông gật đầu, cái này lần ta động thủ, ngươi chờ lát hát mặt trắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Minh Mông mặt tối sầm, có chút không tình nguyện, vì cái gì không phải ngươi hát mặt trắng. Ta cũng nghĩ ra tay, ta cũng nghĩ ra đầu ngọn gió ha. Bởi vì ta mạnh hơn ngươi, ngươi ra tay nếu là không thể thắng đến thật xinh đẹp, kia liền có chút phiền phức. Tôn Mông không cao hứng nói một câu, lập tức liền một bước phóng ra, biến mất tung tích. Cái này hỗn đản, tam kiếp song kiếp không tầm thường a. Liễu Minh Mông chửi nhỏ một tiếng, lại là làm tốt thời khắc ra mặt chuẩn bị. Oanh, một thân ảnh xen lẫn nộ hỏa, hắn đột nhiên hàng lâm tại thời không khe hở phụ cận. Là người nào, là ai dám đem bản tọa trận pháp phá? Tôn Mông lạnh lùng thanh âm xen lẫn nộ hỏa tiết ra, phảng phất một lời không hợp liền sẽ ra tay. Các hạ là người nào? Chỗ nào đạo trích, dám đến chúng ta mấy cái địa bàn dương oai? Siêu siêu siêu, lần lượt từng thân ảnh đem Tôn Mông bao vây lại, lập tức ngưng trọng nhìn đối phương. Vậy mà là thần hợp viên mãn? Thần hợp viên mãn lại như thế nào? Chúng ta có thể không cần sợ đối phương. Tại Tôn Mông cố ý ngụy trang phía dưới, không có một cái người có thể nhìn mặc hắn chân thực lực. Khương Hữu nhìn lấy Tôn Mông, phát giác đối phương cực kỳ lạ lẫm. Chắp tay, các hạ này nói ý gì? Tôn Mông hừ lạnh một tiếng, bản tọa phía trước phái người ở chỗ này bố trí một cái trận pháp, các ngươi thế mà dám phá hư trận pháp, còn đem này chỗ chiếm làm của riêng, không lẽ là muốn chết phải không? Bên cạnh hơn 10 tên thần hợp cảnh, lại thêm rất nhiều chuẩn bị, Khương Hữu không sợ chút nào. Hắn cười lạnh nói, chuyện cười, người bố trí trận pháp liền là ngươi. Hiện nay này chỗ là chúng ta, các hạ nếu là thức thời, liền mau chóng rời đi, chúng ta mấy cái nước giếng không phạm nước sông. Tôn Mông nhếch miệng lên quét một cái tiếu dung, ồ. Bản tọa không đi, các ngươi lại có thể thế nào? Các hạ sẽ không xem là chúng ta mấy cái này đoạn thời gian không làm gì à? Khương Hữu vung tay lên, đã các hạ không nguyện ý đi, kia liền nếm thử chúng. Ta mấy cái lợi hại đi. Một cái thần hợp viên mãn, vừa tốt có thể là thử cái này đoạn thời gian chuẩn bị. Động thủ, hắn vừa dứt lời, một nhóm thần hợp cảnh cùng trận pháp đều bắt đầu phát lực, vô số phù văn ở trong hư không tung bay, trong chốc lát lại là hóa thành một tòa vô cùng to lớn đại trận, càng đem Tôn Mông bao quấn tại trong đó. Các ngươi làm chuyện sai lầm, lại vẫn dám động thủ. Quả thực là chết không có gì đáng tiếc, Tôn Mông khẽ cười một tiếng, hắn chờ chính là đối phương động thủ. Cứ như vậy. Chính mình thế nào xử trí đối phương chính mình đều có lý do. Oanh oanh oanh, vô số đạo công kích toàn bộ hướng lấy Tôn Mông đánh tới, đao thương kiếm kích sát na ở giữa vỡ vụn hư không, lít nha lít nhít công kích che khuất bầu trời. Trận pháp bên trong thiên địa đều bắt đầu rung động, thiêu uy lực khủng bố một nhóm thần hợp cảnh nhìn lên tê cả ra đầu. May mắn tiếp nhận cái này hết thảy cũng không phải chính mình người. Uy lực như vậy, cho dù là có thể là tích huyết trọng sinh thần hợp cảnh, cũng chắc chắn phải chết. Cái này ra hỏa chết chắc rồi. Cho dù là thần hợp viên mãn lại như thế nào. Quá lỗ mãng, thế mà nôn nôn nóng nóng liền chạy vào, nếu là không có tiến vào trận pháp phạm vi, hắn dự đoán còn có thể đào tẩu, bảo trụ một mệnh. Quả nhiên là dở trò dối trá, lợi dụng một cái thần bí trận pháp, để chúng ta mấy cái nghi thần nghi quỷ, nghĩ không đến đối phương vẻn vẹn là một tên thần hợp viên mãn, may mắn chúng ta không có bị hù dọa. Tại chỗ này các loại khủng bố công kích phía dưới, một nhóm thần hợp cảnh căn bản không cho là bên trong người còn có thể còn sống. Lúc này từng cái nhẹ nhõm bắt đầu trò chuyện. Các ngươi thực lực liền như vậy sao? Bỗng nhiên, một đạo bình thản thanh âm từ kia đen nhánh sâu trong hư không truyền ra. Thế nào khả năng, hắn thế nào một chút thương thế đều không có. Nhìn lấy kia đạo hai tay ôm ngực, thậm chí không có làm ra chút nào phòng ngự thân ảnh, đám người tận đều là nghẹn ngào. Từng đạo công kích oanh kích tại trên người của đối phương, lại giống như ảo ảnh trong mơ, khoảnh khắc ở giữa liền là yên diệt, thậm chí vô pháp thương đến đối phương chút nào. Tôn Mông méo một chút cổ, các ngươi nắm giữ lực lượng, có thể đả thương không đến ta. Cái này dạng công kích, bất kể là nhằm vào thần hồn còn là nhục thân, hoặc là người pháp lực, đều không thể tổn thương đến hắn chút nào. Suy cho cùng cái này ba loại hắn đều đã đi qua thuế biến, nghĩ muốn thương đến chính mình, hoặc là sử dụng dị tắc lực lượng, hoặc là những công kích này lại cường đại mấy lần mới có thể. Thiên nhân ngũ kiếp, mặc dù đều gọi chung là kiếp cảnh, nhưng mà không có nghĩa là cái này ngũ kiếp mỗi nhất kiếp thực lực sai biệt không sai biệt nhiều. Kỳ thực nghiêm khắc một chút đến nói, trước mặt tam kiếp, mỗi nhất kiếp đều tương đương tại nửa cái đại cảnh giới chênh lệch. mà phía sau lưỡng kiếp, mỗi nhất kiếp đều tương đương tại cả một cái đại cảnh giới. Mà cái này bảy thần hợp cảnh công kích Tôn Mông, liền giống như vượt vực hai cái đại cảnh giới, nếu có thể thương đến liền kỳ quái. Liền giống như hơn 10 tên kim đan kỳ, phối hợp với trận pháp, có thể là thương đến hóa thần sao. Nhìn lấy Tôn Mông biểu hiện, một nhóm thần hợp cảnh sắc mặt trắng bệch, bọn hắn nghĩ đến một cái khả năng. Khương Hữu run rẩy, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ hướng Tôn Mông, ngươi. Ngươi là kiếp cảnh đại năng, đáp đúng, ban thưởng liền là các ngươi đều đi chết đi. Tôn Mông nhe răng cười một tiếng, phía sau xuất hiện mười mấy đạo xiềng xích, nhảy vọt không gian, một chớp mắt xuyên thủng một nhóm thần hợp cảnh. Phốc thử, rất nhiều thần hợp lại là hào không sức chống cự, một chớp mắt liền là bị tỏa liên xuyên thủng thân thể, tựa như mứt quả bình thường treo ở giữa không. Trung, tiên huyết tí tách rơi xuống, bọn hắn ra sức giãy giụa lại là không hề có tác dụng, kia xiềng xích tựa như mọc rễ, bọn hắn hết thảy thủ đoạn đều là không làm nên chuyện gì. Cái này thời khắc bọn hắn liền giống như dê đợi làm thịt mặc người chém giết. Nguy cơ tử vong hiện lên ở trong lòng mọi người, bọn hắn biết rõ hôm nay nếu là xử lý không tốt dự đoán chỉ có thể chết ở chỗ này. Tiền bối tha mạng a, tiền bối không muốn, chúng ta mấy cái có mắt không biết Thái Sơn, còn mời tiền bối bỏ qua cho chúng ta mấy cái một lần. Vãn bối nguyện ý làm như làm ngựa, còn mời tiền bối có thể tha ta một mệnh. Từng cái thần hợp cảnh, phía trước đều là nhân thượng nhân, là các đại thế lực người cầm quyền. Có thể hiện nay lại là cúi đầu cầu xin tha thứ. Một màn này nhìn ngốc một bên tu sĩ, những kia hóa thần cùng nguyên anh cái này thời khắc liền là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bọn hắn biết rõ cái này lần là đá trúng thiết bản, còn là cứng rắn nhất thiết bản. Tôn Mông nghe nói lại là không hề bị lay động, phẫn nộ quát các ngươi đối với bản tọa ra tay, bản tọa ngược lại là có thể là mở một mặt lưới, nhưng là các ngươi mấy cái dám phá hư trận pháp, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Đám người sững sờ, có chút không nghĩ ra. Vì cái gì phá hư trận pháp đối phương tức giận như vậy? Chẳng lẽ là cái kia trận pháp có giá trị không nhỏ? Khương Hữu tự cho là đoán đến đối phương ý tứ, chắp tay nói tiền bối, chúng ta mấy cái nguyện ý làm ra bồi thường, cái kia trận pháp giá trị bao nhiêu, chúng ta mấy cái liền tính là đập nồi bán sắt cũng hội bồi cho tiền bối. Không sai, còn mời tiền bối cho chúng ta một cái cơ hội lập công chuộc tội a. Chúng ta đã làm sai chuyện, nhất định sẽ tận tâm tận lực bồi thường. Một nhóm thần hợp cảnh liền hứa hẹn. Sợ đối phương một cơ hội nhỏ nhoi không cho, trực tiếp đánh giết chính mình người. Tôn Mông âm trầm nhìn lấy đám người, lạnh giọng nói các ngươi biết rõ thời không khe hở đối diện là thiên yêu giới, cũng là chúng ta tu chân giới đại địch, nhưng lại vẫn y như cũ phá vỡ trận pháp, phái người đi tới thiên yêu giới, đến tột cùng muốn làm cái gì? Có phải hay không tính toán bán tu chân giới? Mau nói ra, a, tất cả người đều mộng, bọn hắn rất nhiều người cũng không nhận thức thiên yêu giới, nhưng lại nghe minh bạch tu chân giới đại địch ý tứ. Thiên A, cái này khe hở đối diện là tu chân giới đại địch. Đáng chết, chính mình người thế nào phạm phải trọng đại như vậy sai lầm. Hiện nay đối phương một cái phản bội tu chân giới tội danh giữ lại, cái này lần sợ là chắc chắn phải chết, tại tu chân giới lại cũng không có nơi sống yên ổn. Tất cả người đều đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Khương Hữu, nếu không phải cái này ra hỏa nguyên nhân, chính mình người thế nào lại rơi đến hiện nay hạ tràng. Khương Hữu lúc này cũng là mộng, đối diện vậy mà là một cái đại thế giới. Cùng tu chân giới một dạng lớn nhỏ, hơn nữa còn là tu chân giới đại địch, xong, cái này lần thật triệt để xong, đáng ghét a, trọng đại như vậy sự tình, đối phương thế nào liền không nhiều làm một chút biện pháp đâu. Liền bố trí một cái trận pháp tại chỗ này bên trong, một câu đều không có lưu lại, càng không có phái người chú thủ. Phàm là lúc trước lộ ra một chút chỗ này tin tức, cho chính mình 10 cái lá gan cũng không dám như thế lỗ mãng a. Nhìn lấy Tôn Mông, Khương Hữu vẻ mặt cầu xin điên cuồng lắc đầu. Liền kém quỷ xuống đến. Tiền bối minh giám a, chúng ta mấy cái không biết a. Tôn Mông sắc mặt càng ngày càng nặng, nhìn đến các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, đã như vậy kia liền không thể tha các ngươi. Hắn ý niệm khẽ động, xiềng xích vang lên kèn kẹt, hủy diệt lực lượng dọc theo xiềng xích mà đi. Không, đừng a tiền bối, nhìn lấy kia xiềng xích, tất cả mọi người biết rõ. Đối phương hạ tử thủ, cái này một kích chính mình người sợ là không có mấy cái có thể còn sống sót. Cái này thời khắc bọn hắn bao nhiêu khát vọng thời gian có thể là đảo lưu, hoặc là có một cái người có thể là cứu mình một mệnh. Dù là làm nô làm tỳ liền được, chí ít so chết muốn tốt. Dừng tay, bỗng nhiên quát to một tiếng, một thân ảnh từ xa mà đến gần, vung ra một kích đem Tôn Mông xiềng xích đánh gãy. Lúc này rất nhiều thần hợp khôi phục tự do, nhưng mà vẫn y như cũng không dám chạy trốn chạy. Từng cái nhìn hướng Liễu Hạo Miểu ánh mắt tràn ngập cảm kích. Nhiệt lệ doanh tròng chắp tay, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đa tạ tiền bối, Tôn Mông ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Liễu Hạo Miểu, bọn hắn phản bội tu chân giới, ngươi thân là hợp chân minh người lại không xử lý, chẳng lẽ còn muốn bao che bọn hắn hay sao? Liễu Hạo Miểu cười khổ một tiếng, Tôn huynh, bởi vì cái gọi là người không biết không có tội, bọn hắn có thể thật không biết đâu. Liền cái này dạng giết bọn hắn, không khỏi quá mức không lưu tình đi. Đám người nhìn hướng Liễu Hạo Miểu, nội tâm một kinh. Này người lại là hợp chân minh người, xem ra thực lực sợ là cùng cái này họ Tôn kiếp cảnh không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, Khương Hữu mấy người càng là nội tâm bi ai. Xem ra cái thời không này khe hở hợp chân minh cũng là biết đến, đã như vậy lúc trước cái này hợp chân minh nói một tiếng chẳng phải được rồi. Chính mình người chẳng lẽ hội ăn no dỗi việc cùng hợp chân minh đối lên. Tôn Mông lại là không để ý đến vẻ mặt của mọi người, hắn cười lạnh một tiếng, không biết rõ liền có thể dùng mở một mặt lưới. Bọn hắn tạo thành phá hư người nào đến gánh vác, hôm nay bọn hắn chắc chắn phải chết, Liễu huynh ngươi là ngăn không được ta. Liễu Hạo Miểu sắc mặt khó coi, chua xót mà nói, Tôn huynh, ngươi hiện nay tam kiếp cảnh song kiếp, ta mới tam kiếp cảnh lịch kiếp, xác thực thắng không nổi ngươi. Một chớp mắt, tất cả người tâm trầm đến đáy cốc. Khương Hữu mấy người trước kia cho là hôm nay được cứu, lại nghĩ không đến cái này họ Tôn cư nhiên như thế cường đại. Cùng lúc đó bọn hắn càng là hiếu kỳ, cái này họ Tôn kiếp cảnh đến tột cùng là phương nào thế lực. Tựa như liền là hợp chân minh mặt mũi cũng không cho a. Tôn Mông nhìn lấy Liễu Hạo Miểu, đã như vậy, kia ngươi liền tránh ra, đã làm sai chuyện liền phải tiếp nhận trừng phạt, đây cũng là dùng tuyệt hậu hoạn, để tránh bọn hắn trong đó có người cấu kết với yêu tộc. Không, tiền bối, không muốn a, còn mời tiền bối cho chúng ta một cái cơ hội lập công chuộc tội. Chúng ta mấy cái tu vi mặc dù bé nhỏ, nhưng vẫn là có thể vì các tiền bối làm một chút khả năng cho phép sự tình. Nghe lấy đám người tiếng cầu xin tha thứ, Liễu Hạo Miểu ánh mắt sáng lên, Tôn huynh, ngươi nhìn cái này dạng như thế nào, để bọn hắn giúp đỡ trấn thủ cái này chỗ thời không khe hở, lấy công chuộc tội như thế nào. Lấy công chuộc tội, Tôn Mông rơi vào trầm mặc, giống như là có chút ý động. Mà một nhóm thần hợp cảnh nghe nói càng là kích động, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Tiền bối, chúng ta mấy cái nguyện ý, chúng ta mấy cái nguyện ý lấy công chuộc tội, cam tâm tình nguyện. Tiền bối, chúng ta mấy cái còn có chính mình thế lực, đều có thể dùng phái tới chỗ này giúp đỡ trấn thủ. Đối với tử vong, trấn thủ này chỗ căn bản không tính là trừng phạt, như là khả năng bọn hắn tự nhiên không nguyện ý đi chết. Tôn Mông nghe nói có chút ý động, nói ra, đã như vậy cũng không phải không được, bất quá cái này dù sao cũng phải có một cái thời gian a. Nếu là thời gian quá ngắn, cái kia dứt khoát trực tiếp giết tốt. 1000 năm, tiền bối 1000 năm, Khương Hữu kích động mở miệng, sợ đối phương không cho chính mình người cơ hội. Còn lại một nhóm thần hợp cảnh chừng Khương Hữu một mắt, nhưng mà tên đã trên. Dây không phát không được, từng cái cắn răng nói, tiền bối, chúng ta mấy cái cũng nguyện ý, liền 1000 năm. 1000 năm mà thôi, đối bọn hắn mà nói cũng không tính quá mức dài dằng dặc. Tôn Mông cùng Liễu Hạo Miểu liếc nhau, đều nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong ý cười. Ban đầu 300 năm là bọn hắn ranh giới, hiện nay lại là 1000 năm. Nghĩ không đến hai người mình phối hợp ăn ý như vậy, dễ dàng liền tiếp thu nhóm này khổ lực. Theo lấy tu chân giới cùng thiên yêu giới càng tới gần, thời không khe hở cũng từng bước biến nhiều. Có chút bị người biết, có chút không làm người biết. Đồng thời chấn đúng giờ không khe hở cũng đem hao phí trung vực đại lượng tinh lực, hiện nay có thể không phải mấy năm phía trước, chỉ có lưỡng giới chiến trường cùng thiên xuyên tàn giới. Hiện tại thời không khe hở khoảng chừng hơn 10 chỗ, tương lai cũng tất nhiên sẽ càng nhiều. Vô số thời không khe hở cần thiết muốn có đại lượng nhân viên chấn thủ, thế là trung vực người tương kế tự kế. Tại thời không khe hở bố trí trận pháp, lại không phái người chấn thủ, càng chưa từng thả ra tin tức. Như vậy tất nhiên sẽ có người mắc câu, đúng lúc có năng lực công phá trận pháp người thực lực nhất định không kém, thế là liền trở thành chấn đúng giờ không khe hở nhân tuyển. Dựa vào trung vực thực lực, cố nhiên có thể dùng cưỡng bách, nhưng mà như vậy tất nhiên sẽ có dẫn tới bắc vực đại lượng tu sĩ bất mãn. Lá mặt lá trái, thậm chí cấu kết thiên yêu giới cũng chưa chắc làm không được. Thế là một tuồng kịch cần thiết muốn diễn tốt, người tính tình tổng là ưa thích điều hòa điều hòa, người nếu là cưỡng bách những này người chấn đúng giờ không khe hở. Dự đoán không có mấy người nguyện ý. Nhưng mà như là những này nghi phạm sai, người muốn giết quang bọn hắn, cái này thời gian cho bọn hắn một cái cơ hội lập công chuộc tội, bọn hắn liền hội mang ơn. Nhìn lấy một nhóm mặt lộ thấp thỏm thần hợp cảnh, Tôn Mông ra vẻ khó xử. Thật lâu vừa rồi cắn răng một cái, thôi được, các ngươi dự đoán cũng không hiểu rõ tình hình, cái này lần liền bỏ qua cho các ngươi mấy cái một hồi. Đa tạ tiền bối, chúng ta mấy cái tất đem cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Mặc dù mất đi ngàn năm tự do, nhưng mà tốt xấu không cần chết a. Ngàn năm mà thôi, đối Nguyên Anh Kỳ mà nói khả năng khó dùng tiếp nhận, nhưng đối với thần hợp cảnh mà nói lại tính không lên cái gì. Tôn Mông hừ lạnh một tiếng, các ngươi mấy cái đừng cao hứng quá sớm, nhớ lấy các ngươi hiện nay là mang tội chi thân, như là có người cả gan cấu kết thiên yêu giới người, kia tất cả người đều phải chôn cùng. Một bên Liễu Hạo mỉu nhẹ gật đầu, không sai, bất quá cũng không cần sợ liên lụy đến chính mình, nếu là phát hiện cái khác người có cấu kết thiên yêu giới dấu hiệu, chỉ cần mình tố giác, kia liền là một cái công lớn, cũng không cần nghĩ lấy chạy trốn, nếu ai dám chạy trốn, kia sẽ hội bị hợp chân minh truy sát. Đám người cổ co rụt lại, mặc dù bọn hắn rất nhiều người cũng không hiểu rất rõ hợp chân minh, nhưng là cũng biết rõ cái này là một cái liền là kiếp cảnh đại năng đều không dám đắc tội thế lực to lớn. Nếu như bị cái này thế lực truy sát, dự đoán chắc chắn phải chết a. So sánh dưới, còn là thành thành thật thật chấn thủ này chỗ ngàn năm qua đến có lời a. Đem đám người biểu tình thu hết vào mắt, Liễu Hạo Miểu biết rõ đánh một gậy cần thiết cho một quả táo. Thế là mở miệng nói, các ngươi cũng không cần lo lắng ngàn năm qua không thu được gì, đối diện dù sao cũng là thiên yêu giới, bên trong nếu là có vật gì tốt truyền tới, các ngươi cũng có thể kiếm một chén canh, tỉ như thiên yêu giới công pháp loại hình. Lời vừa nói ra, rất nhiều thần hợp cảnh ánh mắt lập tức sáng tỏ. Bọn hắn không ít người có lòng tin thành vì thần hợp viên mãn, mà tới thần hợp viên mãn liền có thể dùng. Tùy thời tiến vào kiếp cảnh, nhưng là kia đệ nhất kiếp liền có thể để vô số người ngắm mà lùi bước, chỉ có làm đủ chuẩn bị về sau mới dám bước ra một bước kia. Mà dị giới công pháp cùng thiên tài địa bảo đều là tiến vào kiếp cảnh trước chuẩn bị, như là chấn thủ thời gian có thể thu được dị giới công pháp, kia thật giống cũng không phải là không thể tiếp nhận a. Liễu Hạo Miểu một bộ tổ hợp quyền, làm cho tất cả mọi người tiếp nhận hiện trạng. Đánh lại đánh không thắng, chạy lại chạy không được, còn là ngoan ngoãn chấn thủ này chỗ ngàn năm đi. Vận khí tốt có thể còn có thể thu được điểm đồ tốt, đề cao sau này mình thành vì kiếp cảnh thành công tỷ lệ. Liễu Hạo Miểu nhìn lấy này chỗ bố trí, phát giác tựa như không cần thiết chính mình vẽ rắn thêm chân, những này người phía trước đều đã bố trí được không sai biệt lắm. Bất quá dù vậy, hắn cũng vẫn y như cũ hao phí một chút tâm thần, lại lần nữa bố trí một chút trận pháp, còn có sắp xếp một nhóm thần hợp cảnh cùng bọn hắn thế lực sau lưng. Về sau một đoạn thời gian hắn khả năng liền phải trấn canh giữ ở Bắc Vực. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy, một nhóm thần hợp cảnh cũng là tiếp nhận cái này hết thảy, chỉ bất quá nhìn hướng Khương Hữu ánh mắt rất là bất thiện. Mà Khương Hữu tự biết đối lý, giận mà không dám nói gì. Hắn nhìn lấy Tôn Mông hai người bóng lưng, thầm nói, ta thế nào tổng là cảm giác chỗ này là một cái đại âm mưu, chính mình bị hố đây. Cái này là Bắc Vực rồi. Vân Lệ ba người cùng sau lưng Hoàng Thành Thiên đi ra vượt vực truyền tống trận, từng cái duỗi cổ dò xét lấy bốn phía. Hoàng Thành Thiên không để ý đến mấy người động tác, hắn nhìn quanh một vòng. Được rồi, không nhìn thấy Khổng thống lĩnh cũng không cần phải đặc biệt chào hỏi. Ban đầu hắn còn định tìm đến Khổng Hưng Đức nói một tiếng tạ, bất quá đã không gặp đến người, kia cũng không cần phải đến cửa quấy rầy đối phương. Nếu là đối phương ngay tại bế quan, kia quả thực liền là biến khéo thành vụng. Đi đi, Hoàng Thành Thiên một tiếng chào hỏi, trước hướng ngoài thành bay đi. Cái này lần bọn hắn vừa tốt đuổi lên cỡ lớn vượt vực truyền tống trận mở ra, ngược lại là tiết kiệm không ít thời gian. Bốn người xuyên qua cửa thành, đi đến Bắc Ký Thành bên ngoài. Hoàng Thành Thiên vừa thả ra phi thuyền, bỗng nhiên một thân ảnh liền là đi đến trước mặt của hắn. Ha ha, người cái tên này rốt cuộc trở về à nha. Tư Hoành Thịnh một mặt đắc ý, mỉm cười dò xét lấy Hoàng Thành Thiên cùng hắn phía sau ba người. Người cái tên này thế nào đến rồi? Hoàng Thành Thiên một kinh, có chút vượt quá hắn dự đoán. Là lão bản để cho ta tới tiếp các ngươi, sợ các ngươi nửa đường ra sự tình, bất quá thế kia nhiều hai người. Ây, công ty không phải nhân tài khan hiếm sao? Vì lẽ đó, liền nhiều chiêu hai cái. Hoàng Thành Thiên giải thích, đối với Tư Hoành Thịnh ra đến hắn cũng có chút bừng tỉnh. Tại trung vực thời điểm, hắn liền nói với Đàm Phong ngày về, Tư Hoành Thịnh đến đón mình cũng là không kỳ quái. Hắn có lấy Đàm Phong cho truyền âm ngọc phù, tại trung vực ngược lại là có thể miễn cưỡng giao lưu đơn giản một chút tin tức. Đã như vậy kia liền lên đường đi, Tư Hoành Thịnh nói, thả ra chính mình phi thuyền, ra hiệu mấy người lên thuyền. Đa tạ tiền bối, làm phiền tiền bối, Vân Lệ ba người liền chắp tay, mặc dù không biết rõ người này cảnh giới, nhưng mà đã có thể cùng Hoàng Thành Thiên tiền bối cười cười nói, kia cũng nhất định không kém đi đâu. Mấy người vừa nói, một bên đi tới phi thuyền, siêu, Tư Hoành Thịnh khống chế lấy phi thuyền, đột nhiên thoát ra ngoài rất xa, tốc độ kinh người. Cái này dạng tốc độ hoàn toàn vượt quá Hoàng Thành Thiên dự đoán, hắn nghẹn ngào hỏi, người cái tên này thế nào nhanh như vậy? Tư Hoành Thịnh sắc mặt tối đen, câu nói này có thể cái này. Dạng nói sao, hắn ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, cái này thật kỳ quái sao? Cái này không phải liền là ta bình thường phát huy sao? Người có thể đừng nói bậy a, người phía trước có thể không có nhanh như vậy. Hoàng Thành Thiên nói, quan sát một chút phi thuyền, lại dò xét một mắt Tư Hoành Thịnh, định tìm ra nguyên nhân. Bỗng nhiên, hắn lên tiếng kinh hô, lão Tư, ngươi cái tên này thần hợp rồi. Tiểu tử ngươi cuối cùng là phát hiện. Tư Hoành Thịnh nội tâm nhổ nước bọt, chính mình từ thấy đối phương bắt đầu liền không có che giấu qua chính mình thực lực, kết quả đối phương hiện tại mới phát hiện. Phản ứng này thế nào chỉ đột như vậy rồi. Mặc dù nội tâm mừng thầm, bất quá vẫn y như cũ ra vẻ bình thản, đoạn thời gian trước may mắn đột phá. Cái này, ta thật hâm mộ a. Hoàng Thành Thiên nghĩ một đằng nói một nẻo, đối phương đột phá liền được rồi, còn đến từ mình trước mặt đắc chí, quả thực khinh người quá đáng. Nói như vậy công ty chúng ta liền có hai tên thần hợp cảnh rồi. Tư Hoành Thịnh nghe nói lắc đầu, không phải hai tên, Hoàng Thành Thiên sững sờ, theo sau phản ứng lại, tính lên lão bản thực lực, vậy chúng ta công ty xác thực không phải hai tên thần hợp chiến lực. Tư Hoành Thịnh nói ra, không, tính lên lão bản công ty chúng ta bây giờ là bốn tên thần hợp chiến lực. Cái gì, Hoàng Thành Thiên giật nảy cả mình, chính mình mới rời đi Bắc Vực bao lâu? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi còn nhớ rõ cái kia Tả Nguyên Bạch sao? Tả Nguyên Bạch, liền là lúc trước cùng Quý gia đối công ty ra tay, sau đó bị Ngọc Tuyền tiền bối một kiếm chém thương, sử dụng Na Di phù đào tẩu cái kia. Không sai, đoạn thời gian trước hắn bị Ngọc Tuyền tiền bối bắt đến, sau đó gia nhập công ty. Nghe lấy Tư Hoành Thịnh giải thích, Hoàng Thành Thiên rốt cuộc biết cái này đoạn thời gian loạn sát châu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ không đến lão bản tại ta xuất phát không bao lâu liền đột phá đến hóa thần trung kỳ, thậm chí Quý gia ba người đều chết tại trong tay hắn. Hắn mặt bên trên mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá phản ứng còn tính bình thản. Nhìn lấy Hoàng Thành Thiên biểu hiện, Tư Hoành Thịnh có chút buồn bực. Hóa thần trung kỳ liền đánh giết một tên thần hợp sơ kỳ cùng một tên thần hợp trung kỳ, liền tính lại chấn định người nghe đến cái này tin tức đều sẽ khó có thể tin, lộ ra kinh sợ a. Có thể là cái này ra hỏa tựa như không cảm thấy kinh ngạc bình thường. Trừ ban đầu kinh ngạc, cùng tiếp lấy liền bình thản xuống dưới. Cùng một bên đã chấn kinh rất cầm ba người hình thành chênh lệch rõ ràng. Cái này thời khắc, phân lệ ba người cảm giác đầu ông ông. Những này tin tức mỗi một cái đều đầy đủ bọn hắn chấn kinh nửa ngày, bây giờ lại là liên tiếp đụng tiến trong đầu của bọn họ, kém chút liền là dừng lại. Cái này vị tiền bối thế mà là thần hợp cảnh, hóa thần phía trên thần hợp cảnh, bực này nhân vật thả tại lúc trước, bọn hắn sợ là một đời cũng gặp không lên một lần a. Đương nhiên, trừ lần trước đến từ Đông Vực thành người. Nhưng mà để bọn hắn chấn kinh còn không chỉ chừng này, kia Đàm Phong thế lực vậy mà có bốn tên thần hợp chiến lực. Cái này là hạng gì thế lực khổng lồ a? Mà Đàm Phong không những đã đột phá đến hóa thần trung kỳ, thậm chí đánh giết hai tên thần hợp cảnh. Thật giả, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác cái này thế giới tốt giả, tựa như hư huyễn. Lúc trước cùng bọn hắn cảnh giới tương tự tồn tại, hiện nay đã đến chính mình nhìn lên đều làm không đến tình trạng sao. Ùng ục một tiếng, ba người nuốt nước miếng một cái. Liếc nhau đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong kích động. Cái này dạng thế lực, chính mình người ôm lên đùi to, đời này lo gì không phát đạt. Tư Hoành Thịnh nhìn lấy Hoàng Thành Thiên bình tĩnh mặt, hỏi. Ngươi thật giống như không quá kinh ngạc a. Người sau khẽ cười một tiếng, kinh ngạc, ta vì cái gì muốn kinh ngạc, lão bản hóa thần trung kỳ liền đánh giết hai tên thần hợp cảnh, không đáng đến kinh ngạc sao? Hoàng Thành Thiên lắc đầu cười khẽ, xác thực có giá trị kinh ngạc, bất quá ta gặp qua càng làm cho ta kinh ngạc. Vì lẽ đó cái này hết thảy đều lộ ra.